Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 929, giá rẻ. Góc truyện audio.com. Võ Ký đi tới đi lui trong lều trại của mình, hắn nôn nóng đến không được, vừa quay người liền đụng phải thư ký của mình vẫn luôn đi theo phía sau. Võ Ký kinh ngạc nhảy dựng lên hỏi, người đi theo sau ta làm cái gì? Làm cái gì hả? Thư ký cũng luống cuống tay chân, nôn nóng đều đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không biết mình vì cái gì. Theo sau Võ Ký đi tới đi lui, ước chừng là gấp gáp nôn nóng quá độ đi, nhưng Võ Ký lại hỏi hắn. Không biết trả lời cái gì, vì thế hắn chỉ có thể căng ra đầu hỏi. Thủ lĩnh, người thấy An Nhiên của Bách Hoa Thành có quan hệ như thế nào với Trần Triều Cung? Trần Triều Cung không có năng lực ức chế virus tận thế, nàng vì sao lại muốn chúng ta tìm Trần Triều Cung trở về, ta làm sao biết? Võ Ký không kiên nhẫn. Đầu óc của người trong Bách Hoa Thành đều có bệnh, vì một người mà từ bỏ cả phiến rừng rậm. Ngài nói, có phải bởi vì Bách Hoa Thành kiêng kỵ căn cứ Kim Môn cho nên muốn tìm Trần Triều Cung về tiếp tục làm con tin cho Bách Hoa Thành hay không? Vị thư ký kia nói lời này vốn dĩ là vô tâm nhưng lại khiến cho Võ Ký có chút cân nhắc, hắn nghĩ lời kia rất có đạo lý, vì vậy nói với thư ký. Như vậy, chúng ta cũng không phải không có biện pháp đối phó với Bách Hoa Thành, chỉ cần tìm Trần Triều Cung về sau đó liền kéo dài không cho Bách Hoa Thành dẫn độ hắn về, như vậy chúng ta nêu ra vài điều kiện hà khắc đàm phán cũng có lợi. Thế, chê y đời này, đồ vật quý nhất không có gì khác ngoài tính mạng tiền tuyến của liên minh căn cứ. Muốn sống sót cũng chỉ có thể tồn tại ở bên cạnh rừng rậm biến dị, nhưng chỉ cần bọn nhẫn nhục chịu. Đựng tới lúc lấy được cây giống của phấn hoa, sau đó có thể đào tạo nuôi sống nó ở trong căn cứ của mình, bọn họ vẫn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng mà, nhóm chuyên gia đã nghiên cứu thấu triệt tâm lý của những căn cứ kia, không có khả năng. Bách Hoa Thành đưa cây giống cho họ, An Nhiên chỉ cung cấp bông hoa, căn cứ theo quan sát và sự tính toán khi Hoa Hoa ngắt lấy phấn hoa, một đóa hoa màu hồng phấn từ khi bắt đầu ra nụ đến khi thịnh phóng rồi héo tàn cũng khoảng hơn một tháng. Sau khi phấn hoa khô héo, cánh hoa vẫn mang mùi thơm như cũ, có thể dùng túi vải tơ lụa làm thành túi thơm, một túi thơm có thể tỏa hương ra 4 dặm. Nhưng theo thời gian, mùi hương sẽ dần dần đạm đi, căn cứ theo các chuyên gia, khoảng 1 năm, mùi hương chỉ có thể bảo phủ lấy người đeo túi thơm mà thôi, cho đến năm thứ 2, toàn bộ túi thơm mới nhạt dần vô vị, cho nên 100 vạn tinh hạch mua thời gian 1 tháng, mấy chục vạn người trong căn cứ không bị biến thành tang thi, mua thời gian 1-2 năm một người không bị biến đổi thành tang thi, giá cả này có quý hay không? Kia thực sự TMD quá rẻ đi. Nhưng mặc dù Bách Hoa Thành đã làm tận tình tận nghĩa như vậy, những liên minh các căn cứ còn nhăn mặt nhăn mũi, hận Bách Hoa Thành không tặng không cho bọn họ, thư ký kia mang vẻ mặt phiền não ăn. Ngài nói thật với Võ Ký, nhưng Trần Triều Cung đã bị chúng ta vứt bỏ, nếu không thể tìm được hắn về chúng ta nên làm gì bây? Giờ, lúc trước dùng sự hủy diệt của toàn bộ căn cứ Hoa Hải để chứng thực Trần Triều Cung không phải người có thể ức chế được virus tận thế, liên minh căn cứ đã trực tiếp vứt bỏ hắn như vứt bỏ một cái rẻ lau vô dụng ở chê y đường. Thời gian trước lúc đó Trần Triều Cung đã có dấu hiệu tinh thần hoảng hốt, mắt thấy là điểm báo của thi hóa, người đồng hành sợ bị cảm nhiễm đã vứt bỏ Trần Triều Cung, chính mình chạy mất. Cách chương.